Nước mắt cool boy, chương 1 có thêm chị gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bước đi một mình trên con đường quen thuộc để đến trường của nó cũng gần nhà nên nó có thể tự đi bộ được. Nó đã chuyển ra ở riêng từ một năm trước, khi đó nó mới vào lớp 10, nhà của nó là một căn biệt thự nhỏ có hàng rào hoa hồng bao quanh trước cột. Ba của nó là kỹ sư nổi tiếng nên đã sang nước ngoài làm việc, đồng nghĩa với mẹ nó cũng sang nước ngoài, mà cụ thể là Pháp, để dạy học. Nó còn một người anh trai nữa, nhưng anh nó đã mất tích sau vụ lở tuyết ở Himalaya khi đang leo núi cùng bạn, không ai biết là anh còn sống hay không. Đang bước đi trên đường thì nó gặp một cô gái đang bị ngất đi bên cạnh gốc cây. Theo cảm tính nó chạy lại, nhìn cô gái đang bị ngất ấy thật sự rất xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng trúng trúng, làn da trắng mịn. Nó giật mình nhớ ra giờ không phải lúc để ngắm, và thế là nó vội vàng gọi xe cấp cứu. Sau khi xem xét một hồi, một ông bác sĩ có vẻ già dặn bước ra. Bác sĩ, chị ấy có sao không ạ? Nó chạy ngay đến và hỏi. Cô là người nhà bệnh nhân. Bác sĩ lại tiếp tục hỏi cái câu cổ hủ nhất. Dạ, đúng ạ, cô hơi suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng cũng trả lời. Tôi khuyên gia đình nên chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, bệnh nhân vì làm việc quá sức nên mới ngất xỉu, kèm theo việc bị bệnh ung thư máu, đã đến giai đoạn cuối, nếu không phẫu thuật có thể sẽ tử vong. Bác sĩ trả lời, vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, giờ cháu vào trong thăm chị ấy được không ạ? Nó lại hỏi. Được, giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ nói xong thì đi luôn. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường màu trắng nơi có một người con gái tựa thiên thần đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chị ấy đẹp thật, mình chắc chẳng bằng một góc của chị ấy đâu nhỉ, buồn thật. Cô thầm nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, làn mi cong dài. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, ít nhất là đối với suy nghĩ của nó. Từ trước tới giờ, nó chẳng bao giờ tự tin về bản thân, sau khi gặp cô gái này nó lại càng tự ti hơn, nhưng ai biết rằng nó có một thứ quý giá mà hiếm ai có được, đó chính là đôi mắt trong veo tựa buồn cùng với tâm hồn trong sáng của nó. Cô gái ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tôi đang ở đâu đây? Cô gái ấy hỏi, bạn bị ngất nên mình đưa bạn vào đây, bác sĩ nói bạn đừng làm việc quá sức sẽ có hại cho sức khỏe lắm, mà hình như bạn học cùng trường với mình thì phải, mình là Triệu Nhật Linh, học sinh lớp 11A1 trường Hoàng gia. Nó nói, giọng nói thật nhẹ nhàng, khối 11 à, thế thì mình hơn bạn một tuổi rồi, mình là Trần Tử Tuyết, học sinh khối 12, dù gì cũng cảm ơn bạn. Tử Tuyết nói, không còn cái vẻ lạnh nhạt ấy nữa, cô có cảm tình với cô bé này ngay từ lần đầu gặp. Vậy em gọi chị là chị rồi, chị đẹp thật đấy, đẹp như thiên thần vậy. Cô nói, cũng bình thường thôi, giờ chúng ta về đi cũng muộn rồi, chuyện chị bị bệnh em đừng nói cho ai nhé. Sao chị biết ạ? Em định không cho chị biết vì sợ chị không chịu đựng được. Nó ngạc nhiên nói, chị bị căn bệnh này 4 năm rồi, chữa trị hết cách mà kết quả vẫn tròn chỉnh là con số 0, chị đang tìm người ghép tùy. Vậy ạ, thôi chị em mình về đi. Nó cảm thấy hơi buồn, thật sự thì nó rất quý người chi này. Từ giờ em sẽ là em gái chị, có gì thì cứ gọi chị nhé. Từ Tuyết vui vẻ nói, nhưng trong lòng cô cũng buồn lắm. Tạm biệt Từ Tuyết, về đến nhà cô mới giật mình nhớ ra mình đã cúp học. Ngậm ngùi gọi điện cho mẹ nuôi nó xin nghỉ học, mẹ nuôi nó là hiệu trưởng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần 10 giờ rưỡi rồi, Mai cũng sắp đi học về, nó và Mai ở chung nhà vì Mai thì bố mẹ ly dị, nó thì ở riêng nên hai người ở chung cho đỡ buồn. Hai đứa nó thân nhau từ hồi còn học mẫu giáo, Ngọc Mai nghĩ gì, làm gì nó đều hiểu, sau khi bố mẹ ly dị Ngọc Mai đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, suốt ngày chỉ ở trong phòng khóc. Cũng đúng thôi, khi mà từ nhỏ tới lớn Mai lúc nào cũng sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của bố mẹ, đùng một cái bố mẹ ly dị, hỏi sao không sốc cho được. Cũng may nhờ nó mà Mai mới bắt đầu hòa nhập với thế giới xung quanh được, giờ đây cô hay cười, hay nói, nhưng nó hiểu cô vẫn còn nghĩ về việc của bố mẹ nhiều lắm, nụ cười ấy cũng chỉ để nó bớt lo lắng cho cô thôi. Nó đang làm bữa trưa cho cả hai đứa, vì chương trình học khá khó nên nhà trường miễn giảm cho học sinh học buổi chiều. Đúng 10 giờ 45 phút Mai về tới nhà, căn nhà đang yên tĩnh bỗng ồn ào hẳn khi có sự xuất hiện của cô. Cả hai ăn trưa một cách rất vui vẻ, căn nhà chỉ có hai cô gái nhưng ai dám nói là căn nhà này không ấm cúng, không hạnh phúc giống như những gia đình khác. Đang ăn, Mai bỗng nảy ra ý kiến. Ê bồ, chiều đi shopping không? Lâu rồi không đi, công ty tôi mới nhập về mấy mẫu được lắm, Mai nói. Bồ thích thì tôi chiều, khoảng 2 giờ rồi đi chứ trưa này nóng lắm. Nó góp ý, nó không có sở thích đi shopping nhưng vì Mai nên nó mới đồng ý. Vậy đi, tôi có chuẩn bị xe dùi đó, đi mui trần cho mắt nha, Mai hỏi. Tùy bồ, nó chỉ đáp gọn có 3 từ. Là, lá, la, tôi là dòng phân cách. la, lá, là, 2 giờ chiều tại khu trung tâm thương mại MML, nó mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối không họa tiết, chỉ có điểm nhấn là chiếc thắt lưng to ở ngang eo, bên ngoài cũng là chiếc áo khoác trắng. Trông nó thật trang nhã, nữ tính, mai thì váy jean ngắn ngang đùi, nhìn thật cá tính. Cả hai đứa tụi nó đi hết shop này đến shop khác, đi đến đâu cũng có người cúi đầu chào hỏi, vì Mai là chủ khu trung tâm mua sắm này mà. Cùng lúc đó, Từ Tuyết cùng với Tùng cũng ở đó. Nếu ai không nhớ Tùng là ai thì Trương giới thiệu nhân vật thẳng tiến nhá. À, Nhật Linh em cũng ở đây à, Từ Tuyết gọi. Ủa chị Từ Tuyết, sao chị lại ở đây? Nó cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Chị đi shopping nè, không ngờ lại gặp hai em. Từ Tuyết đáp, à chị Tuyết, chị không nhớ em là ai à, lúc này Mai mới lên tiếng. Làm sao chị quên được em, cô chủ nhỏ của công ty thời trang Mai Linh. Hì hì, em tưởng chị quên em rồi. Hai người quen nhau à, nãy giờ nó ngô nghê nên giờ mới lên tiếng. Hì, chị Từ Tuyết là khách quen của công ty mà. Ơ thế, còn đây là ai? Cả hai cùng đồng thanh, Mai. Linh, à, xin giới thiệu với hai em, anh là Tùng, người yêu của con này. Tùng lên tiếng, là người yêu mà sao hai anh chị xưng mày tao vậy? Nó hỏi, cái này là để tạo sự đặc biệt ý mà chị với thằng này gọi mày tao quen rồi. Cách xưng hô khá đặc sắc, sau cuộc trò chuyện cả bốn người rủ nhau đi mua sắm, ước chừng cũng phải hết một nửa số quần áo của shop. Mua sắm xong họ lại rủ nhau đi ăn kem, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, chưa bao giờ kể từ khi ra ở riêng nó có cảm giác vui vẻ và ấm cúng như thế này. 6 giờ tối, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tất cả chia tay nhau mỗi người một hướng trở về nhà sau một buổi đi chơi vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại của nó đang tràn đầy màu hồng và màu của tiếng cười, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào, là màu hồng hay là màu xám xịt, sẽ là màu nụ cười hay là màu của những giọt nước mắt. Cách chương.